Tử thần chi tiễn, chương 30, dược liệu cấp truyền thuyết, gocchuyenaudio.com. Đinh, một âm thanh hệ thống báo thăng cấp vang lên. Dương An được bao phủ trong bạch quang thăng cấp, vốn dĩ XP tích lũy ở cấp 8 đã được 78. Sau khi xử lý yêu nữ hắc ám lượng lớn XP đạt được khiến cho Dương An thăng lên cấp 9. Có điều khi đạt cấp 9, XP cần để thăng cấp sẽ tăng mạnh, cho nên lượng XP chạy đến cấp 9 đạt 18, liền dừng lại. Nhưng kết quả này đối với Dương An mà nói thì không tồi chút nào. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ mà đã thăng được tới hơn nửa cấp. Dương An có chút nôn nóng, không muốn chờ đợi, đi đến bên cạnh thi thể yêu nữ hắc ám, nơi có vật gì đó rơi ra. Cung tiễn thủ đạo sư Lạc Đặc nói nhiệm vụ này là một loại phần thưởng cho Dương An. Cách nói này quả thật không sai, chưa nói đến tiền vàng được nhiều hơn dự tính, chí ít cũng được tới 20 vàng. Cái khiến người ta kinh ngạc nhất là tiểu boss cấp 10 này lại một lần tuôn ra những ba kiện trang bị lam trang. Bức dực trường cung cánh rơi, phẩm cấp, lam trang, lực công kích, 10, nhanh nhẹn, 5, tốc độ công kích, 3, tầm bắn, 2, trang bị vào sẽ có hiệu quả đặc thù hấp huyết, mỗi lần công kích sát thương có 5, chuyển hóa thành HP cho bản thân, tiềm tị hạng liên, vòng cổ né tránh. Phẩm cấp, lam trang, nhanh nhẹn, 15, khi bị công kích tỷ lệ tránh đòn tăng thêm 15. Hắc lân hung giáp ngực vải đen, phẩm cấp, lam trang, phòng ngự 6773, thể lực, 7, sức mạnh, 5, tăng cường phòng ngự, 5, ba kiện lam trang này. Ngoại trừ hắc lân hung giáp không thuộc chức nghiệp của cung tiễn thủ nên không thể trang bị. Còn lại hai kiện kia là bức dực trường cung và thiểm tị hạng liên đều là cực phẩm lam trang dành cho cung tiễn thủ. Bức dực trường cung công kích rất cao, lại còn có thêm 5, hấp huyết, đó là tính năng cực kỳ hiếm có hiệu quả rất lớn khi dùng vào thực tế, thuộc tính của thiểm tị hạng liên hoàn toàn thiên về nhanh nhẹn. Đây chính là loại hình nhanh nhẹn mà đạo tặc yêu thích nhất. Có điều với cung tiễn thủ mà nói cũng không tồi chút nào. Tính năng gia tăng tỷ lệ tránh đòn thêm 15, kia quả thực là thứ mà chức nghiệp nào cũng mong muốn có được. Đem hắc lân hung giáp không trang bị được cất vào hành trang. Hai kiện trang bị còn lại thì lập tức mang vào. Có thêm hai kiện lam trang, thuộc tính của Dương An tăng thêm rất nhiều. Đặc biệt là ở phương diện lực công kích sát thương, so với trước tăng lên tới mấy phần, ở cấp 9 đã có thêm hai kiện trang bị thế này. Khảo nghiệm lên 1x hẳn là không khó khăn gì, chỉ là không rõ cái khảo nghiệm kia như thế nào. Dương An yêu thích đưa tay vuốt ve phần màu tối tựa như một đôi cánh rơi kéo dài của bức dực trường cung. Tự tin cũng tăng thêm vài phần, lúc này thi triển thải tập thuật trên thi thể yêu nữ hắc ám. Dương An cũng thuận lợi chiếm được một phần ám hắc tinh huyết. Đây là một loại vật liệu dùng để chế thuốc. Lại nói tiếp, sau khi Dương An học thành thải tập thuật chuyên gia rồi, chỉ bằng thu thập các tài liệu kỳ quái cũng đã bán được không ít tiền. Kế tiếp chính là đem thần hy quả này bắn xuống đây. Dương An đi đến cây đại thụ kia, ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa mới nhìn rõ thần hy quả ở trên cao chừng hơn 60 mét. Thần hy quả màu trắng ngà nhỏ hơn nắm tay. Muốn lấy nó xuống mà không làm tổn hại đến bản thân trái cây. Mục tiêu nhắm vào chính là cái cuống còn nhỏ hơn cả đầu ngón tay kia. Cửa ải này khó khăn so với việc tránh né ám hắc nữ yêu có tốc độ cực nhanh kia cũng chẳng kém bao nhiêu. Dương An tạm thời còn chưa tự đại đến mức cho rằng mình có thể một phát bắn trúng mục tiêu nhỏ xíu lại xa thế kia. Dương An đi vòng sang bên kia đại thụ. Quyết định chọn cành cây có độ cao không sai biệt lắm với thần hy quả. Dương An nghĩ cần phải tập luyện trước để đảm bảo không có sơ hở nào. Không sợ bắn trượt, chỉ sợ bắn lệch, chúng phải thần hy quả thì coi như nhiệm vụ kia cũng thất bại. Cây cao hơn 60 mét, tính từ vị trí Dương An đứng tạo thành góc mà tính. Dương An và mục tiêu cách nhau khoảng hơn 70 mét. Bây giờ mới là buổi sáng. Từ giờ tới lúc hoàng hôn còn rất nhiều thời gian, Dương An có đủ thời gian để luyện tập, đảm bảo chắc chắn không có sai sót gì. tính toán khoảng cách, điều chỉnh góc độ. Dương An lần thứ nhất thử hướng lên mục tiêu cao trên không dùng kỹ xảo bắn xa. Bắn hướng lên trên không so với bắn thẳng thông thường khó hơn nhiều. Mũi tên này của Dương An chỉ bắn vào giữa cành lá cách chừng hơn 50 mét của cây đại thụ. Còn cách mục tiêu rất xa, dựa vào cảm giác cùng một số tính toán. Dương An chậm rãi điều chỉnh, lần lượt thí nghiệm, lần lượt thất bại, nhưng các mũi tên đã cách mục tiêu càng lúc càng gần. Vốn dĩ Dương An cho rằng có thể rất nhanh chóng làm được. Không ngờ lần lượt thí nghiệm như thế, bất chi bất giác thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày. Vèo, một mũi tên bắn ra, lần này cũng không biết là lần thứ mấy bắn xa rồi. Vì muốn đạt được phần thưởng kia, Dương An hết sức kiên nhẫn, nghe được cách cách một tiếng. Trên mặt Dương An rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười, đây là một loại vui sướng khi thành công. Chỉ thấy mũi tên chuẩn xác bắn trúng làm đứt cành cây hắn đã chọn lúc trước. Trải qua hơn nửa ngày, vô số lần thất bại, cuối cùng thì thí nghiệm của Dương An cũng thành công. Đúng vậy, đây chỉ là thí nghiệm, thực tế chiến đấu chân chính còn ở phía trước. Để chắc chắn lần thành công này không phải ăn may, Dương An tiếp tục chọn một cành cây ở hướng khác bắn tiếp. Sau khi thử vài lần, kết quả khả năng bắn chính xác lên tới hơn 90. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, có tới hơn 90. Thành công, Dương An quyết định đánh cược một lần, đi tới bên dưới thần hy quả. Dương An ngẩng đầu, nghiêm túc ước tính khoảng cách, độ cao, góc độ, sau một hồi tính toán, cuối cùng chính là cảm giác. Để kỹ thuật bắn xa này chuẩn xác, cảm giác là một yếu tố rất quan trọng, cơ hội có lẽ chỉ có một lần. Cho dù bắn vào khoảng không cũng không thể bắn chệch. Dương An hít một hơi thật sâu, chấn định tâm thần, cung tên trong tay quyết đoán nâng lên, hai mắt sắc bén, ngắm chuẩn lấy một mục tiêu. Tiếng kéo dây cung lịch lịch vang lên, siêu, mũi tên mang theo sức mạnh vô cùng bắn lên không trung. Đường bay tạo thành một ba, ra, bôn tuyệt vời, từ điểm cao nhất bắt đầu hướng đến mục tiêu. Cách cách một tiếng, mũi tên hẳn là đã bắn trúng cái gì đó. Chỉ thấy thần hy quả giống như mặt trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Dương An nhanh chóng chạy tới, mở áo choàng ra, chuẩn bị hứng lấy thần hy quả vừa rơi xuống. Trong lòng âm thầm cầu nguyện thần hy quả nhất định không bị tổn hại gì. Đọc truyện online mới nhất ở choang.com, thần hy quả rơi xuống rất nhanh, bị cành lá ảnh hưởng mà chệch hướng. Nhìn thấy thần hy quả sắp rơi xuống đến nơi, Dương An lập tức phi qua, dùng áo choàng chặt chẽ bắt giữ được trái cây quý giá này. Dương An vội vàng mở áo choàng ra, nóng vội muốn xem thần hy quả có bị tổn hại gì hay không. Áo choàng mở ra, bên trong là một quả tròn trắng ngà, trên bề mặt còn có quang mang màu vàng nhạt, hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Dương An thở phào nhẹ nhõm. Đúng là may mắn, thành công rồi, lúc này Dương An cũng tò mò nhìn qua thuộc tính thần hy quả. Thần hy quả, dược liệu đặc thù cấp truyền thuyết, tăng thuộc tính thể lực vĩnh viễn 10 điểm, tăng tốc độ di chuyển vĩnh viễn 5, có thể dùng trực tiếp. Vật phẩm nhiệm vụ, nhìn đến thuộc tính trái cây kia, Dương An nhất thời lắp bắp kinh hãi, tăng thuộc tính vĩnh viễn, hơn nữa còn có thể dùng trực tiếp. Đây đúng là dược liệu đặc thù cấp truyền thuyết cực mạnh. Trong trò chơi, phần lớn dược liệu đều không thể trực tiếp dùng, nhất định phải thông qua kỹ năng chế thuốc mới có thể đem dược liệu biến thành dược tề để sử dụng. Dương An trong lúc nhất thời lập tức có loại xúc động nghĩ muốn lập tức đem thần hy quả ăn luôn. Chỉ tiếc đây là vật phẩm nhiệm vụ, cho dù có ăn hết cũng không có hiệu quả, lưu luyến không rời đem quả dược liệu cấp truyền thuyết này cất kỹ. Dương An liền hướng Tô Bối Lan tiểu trấn đi đến, khó trách thời gian nhiệm vụ lại dài như vậy, hóa ra thực sự rất tốn thời gian. Cách chương.